Vạn cổ chí tôn, chương 824. Không đúng, 1, gocchuyenaudio.com. Ngươi định so như thế thật sao? Tất cả mọi người chấn động, nói như vậy hoàn toàn không tồn tại trục lợi, khảo nghiệm là thực lực chỉnh thể của thuật luyện sư, là phương thức tỉ thí công bằng nhất. Nếu như nói Lý Vân Tiêu thắng trong cuộc tỉ thí này, như vậy trực tiếp có thể nói thuật đạo của hắn còn trên Mạc Hoa Nguyên. Viên Cao Hàn cũng ngây ngốc, sắc mặt của hắn âm trầm, thầm nghĩ. Tiểu tử này quả nhiên muốn đùa nghịch thủ đoạn, nhưng không biết hắn muốn dùng thủ đoạn hèn hạ gì đối phó Hoa Nguyên có thể tiếp được không? Trong lòng sinh ra lo lắng, nhưng không biết vì sao, hắn còn có chờ mong, rất muốn nhìn một chút thành tựu của đồ đệ mình đạt tới mức nào. Tốt, ngươi rất tốt, Mạc Hoa Nguyên tức giận nói. Ngươi lại dám đùa nghịch ta sẽ chơi tới cùng với ngươi, đây là ngươi tìm đường chết, chẳng trách người khác. Hắn lấy một thanh dao găm tinh xảo ra, rút ra khỏi vỏ cắm lên bàn, nói khẽ. Hàn Châu chỉ thủ này năm đó sư tôn ban cho ta, đợi lát nữa dùng nó lấy đầu của ngươi. Mạc Hoa Nguyên liếc mắt nhìn qua năm kiện vật phẩm, tùy ý chọn một cái, nói. Tứ chuyển chân đan, Cẩn Huyên hội trưởng, kính xin cung cấp 2 phần tài liệu. Cẩn Huyên cực kỳ không muốn tận lực tránh hai người xung đột từ chối nói. Mạc đại sư, trên người của ta cũng không có mang theo tài liệu tứ chuyển chân đan, tỉ thí này thôi đi, Vân Thiếu hắn. Được rồi, Mạc Hoa Nguyên trầm giọng tức giận nói. Người không có ta có, hắn quá to, tiểu huyền tử tới. Thiếu niên canh cửa tham lam háo sắc chạy vào, nghe Mạc Hoa Nguyên phân phó mang theo 2 phần dược liệu giống nhau, cổ quái nhìn qua hào khí trong phòng, co cổ lại, cẩn thận lui tới một góc phòng. Hắc hắc, vị đại sư này, 2 phần tài liệu ngươi kiểm tra đi, sau đó mời chọn trước. Mạc Hoa Nguyên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, giận quá thành cười nói. Lý Vân Tiêu dùng thần thức quét qua, đã biết rõ tài liệu không có cổ quái, phong khinh vân đạm cười nói. Tùy ý, hừ, Mạc Hoa Nguyên hừ một tiếng, hắn cũng lười nói thêm cái gì, trực tiếp quơ một phần tài liệu, dùng hồn lực bao trùm, cứ lăng không tinh luyện ra. Hắn hiện tại cảm thấy nói nhiều với Lý Vân Tiêu một câu cũng phiền, thầm nghĩ tranh thủ thời gian đánh bại hắn, sau đó lấy đầu của hắn, thời điểm chém đầu hắn xuống, hắn có còn như hiện tại hay không? Lý Vân Tiêu mỉm cười, lơ đễnh, nếu thái độ Mạc Hoa Nguyên còn nói cái gì nữa mới thật sự là kỳ quái. Hắn chậm rãi làm toàn thân trầm tĩnh lại, muốn từ luyện chế đánh bại một gã bát giai thuật luyện sư, cho dù là vừa mới tiến giai độ khó rất lớn, hắn phải toàn lực ứng phó, quát khẽ. Yêu long, dung hợp, trong linh hồn truyền ra âm thanh cực kỳ mất hứng của yêu long, thậm chí mang theo tức giận, nói. Đừng không có việc gì thì chơi dung hợp, về sau không phân ra được thì tìm nơi khóc đi. Đây chính là thuật luyện sư, ngươi xem không vừa mắt thì trực tiếp kéo vào giới thần bi mà hành hạ. Không nên phí thời gian như thế. Lý Vân Tiêu tức giận nói, bảo ngươi dung hợp thì dung hợp đi, nói nhảm nhiều thế làm gì. Yêu long rơi vào đường cùng, chỉ có thể dần dần dung hợp với linh hồn Lý Vân Tiêu, một hồn lực yêu dị tăng lên. Viên Cao Hàn nhìn thấy hồn kỵ chiến pháp của hắn cho nên không cảm thấy kỳ quái, chỉ âm thầm khen. Mượn nhờ hồn chiến kỹ pháp của phệ hồn tộc tăng cường linh hồn lực, chiêu này thật sự. gocchuyenaudio.com là diệu thủ không tệ, biện pháp này có lẽ sẽ mở ra một biện pháp khác tăng thực lực của thuật luyện sư cũng không chừng. 4 người trong phòng yên tĩnh lại, trơ mắt nhìn qua Lý Vân Tiêu bắt đầu yêu hóa. Khuôn mặt thanh tú trở nên yêu dị, trên người còn sinh ra từng khối lân giáp, hiệu quả thị giác cực kỳ rõ ràng. Đây là yêu tộc bí pháp, Mạc Hoa Nguyên cả kinh, cũng không phải hắn bị vẻ ngoài chấn nhiếp, mà là cảm nhận được hồn lực đối phương tăng lên, tốc độ tăng lên cực nhanh, nội tâm thất kinh nói. Đây là yêu tộc bí pháp gì? Xem bộ dáng của hắn, hình như là long ruồi a. Lục giai đỉnh phong, dừng lại không, Mạc Hoa Nguyên vẫn luyện chế không đếm xỉa tới, lại vừa lưu ý biến hóa của Lý Vân Tiêu, thời điểm hồn lực đạt tới lục giai đỉnh phong thì dừng lại. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu đi lên phía trước cũng cầm một đống tài liệu lăng không luyện chế. Cái gì, hắn cũng không cần đỉnh lô, mọi người giật mình, đặc biệt là Mạc Hoa Nguyên, sắc mặt của hắn trầm xuống, đối phương hoàn toàn muốn đứng cùng khởi điểm với hắn mà tỉ thí, trong mắt bát giai thuật luyện sư hắn là chuyện cực kỳ vũ nhục, hừ một tiếng rồi không quan tâm tới Lý Vân Tiêu, mà là tăng thêm tốc độ cô đọng tài liệu trong tay. Tuy là lăng không luyện chế, nhưng thủ pháp của hai người hoàn toàn khác nhau. Nhìn Mạc Hoa Nguyên thì rực rỡ muôn màu đẹp hơn nhiều, mỗi một động tác cực kỳ đẹp mắt, động tác tinh tế giống như trong sách giáo khoa vậy, cho người ta cảm giác mỹ diệu. Mà Lý Vân Tiêu hoàn toàn trái lại, mỗi một động tác cực kỳ khô khan, giống như bắt chước bừa, sử dụng chính là phi hoa lạc tuyết 12 thức trụ cột luyện chế thủ pháp, mang cho người ta cảm giác cứng ngắt.